Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1750, chương 1750, sau này hãy nói. TGENCVKLLI số chữ. 2000 thời gian đổi mới. 2019-10-08-01-03h12. Rất nhiều người đều nói là Bảo Châu bị long đong. Để cho Đại Sích Chân Nhân đem hài đồng đưa trở về. Thừa dịp tuổi tác không tính là quá lớn. Có lẽ còn có thể cấp cứu xuống. Chỉ có Đại Sích Chân Nhân xem thường. Nói nơi này là hắn tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Hài đồng tự có chính hắn con đường. Sau đó, chính là như vậy. Ở phân phân nhiễu nhiễu trong chinh chiến. Qua trăm năm sau, Hắc Uyên bên trong đột nhiên bộc phát ra cuồng chiều. Che nửa chiến giới, hướng chư thiên vạn giới nhất phương đẩy tới. Không đợi chư thiên vạn giới phản ứng kịp, Thiên Môn Thành liền cơ hồ là phải bị tươi sống bao phủ. Đại Sích Chân Nhân lấy sức một mình kéo đối phương. Lúc ấy, cả tòa thành chỉ giống như là lâm vào tận thế một dạng, các tu sĩ rối rít rút về chư giới cầu viện. Cả tòa thiên môn trong thành, gắt gao, thương thương, ngoại trừ Đại Sích Chân Nhân bên ngoài. Cũng chỉ có năm đó hài đồng kia, cùng 300 sớm chiều sống chung tàn lão tu sĩ, cố thủ chờ cứu viện. Sau đó, không người biết trong thành rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là, ở mấy vị lão tổ mang theo trợ giúp phá giới hạ xuống lúc, lại kinh ngạc phát hiện, thiên môn trong thành, cuối cùng một mảnh giống như chết yên tĩnh. Vô luận là Hắc Uyên sinh linh hay lại là chư thiên vạn giới nhất phương tu sĩ, bao gồm Đại Sích Chân Nhân, cùng kia 300 tàn lão tu sĩ ở bên trong, cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có ở tòa này Tử Ngọ Điện chung, ngồi một cái suy yếu thêm yên lặng người tuổi trẻ. Hắn thân hạ lưu động màu vàng kim máu tươi, quanh co thành sông nhỏ một dạng vây quanh người tuổi trẻ. Một cổ ngào ngạt ngát hương mùi thơm hạo hạo đãng đãng, tràn ngập cả tòa cung điện. Sau đó, Can Tượng Chân Quân vị kia chưa từng thấy mặt trên danh nghĩa sư phụ, phải dẫn hắn rời đi nơi đây. Nhưng là nói chuyện nửa ngày, Can Tượng Chân Quân vẫn là không có đi. Sau đó, thỉnh thoảng sẽ có bất đồng bối cảnh chân thân tu sĩ tới nơi này luân trị thủ vệ, nhưng chỉ có Can Tượng Chân Quân lại cũng không có rời đi tòa thành trì này một bước. Không người biết nguyên nhân, chỉ là truyền thuyết năm đó Can Tượng Chân Quân vị kia trên danh nghĩa sư phụ rời đi lúc đã từng nói một câu: Đại Sích Chân Nhân, 300 tàn lão tu sĩ đã với tòa thành trì này hòa vào nhau. Can Tượng Chân Quân đã với tòa thành trì này không thể tách rời rồi. Từ nay về sau, Can Tượng Chân Quân liền thống lĩnh cả tòa thiên môn thành. Cho tới bây giờ, nghe nói những tin tình báo kia đều là xuất từ tay ngươi. Ha ha, làm cũng không tệ lắm. Can Tượng Chân Quân nhìn Lâm Phi liếc mắt, ngược lại là rất là hiền hòa. Chỉ là làm ăn mà thôi, không dám nhận này khen ngợi. Ha ha, làm ăn thuộc về làm ăn. Ngươi làm ăn này có thể để cho thiên môn trong thành tu sĩ có lợi, có thể nói là có công. Phía dưới có người đánh ta cờ hiệu hoành hành ngang ngược chuyện, ta cũng biết. Tuy là đáp lời làm trừng phạt, nhưng là phải làm cho ngươi bồi thường. Ta xem ngươi mới tới nơi đây không lâu, liền phái ngươi đi thiên môn 81 trong núi trú đóng một năm như thế nào? Này, thiên môn thành, lần này. Còn không đợi Lâm Phi tỏ thái độ, bên cạnh Bạch Tuyệt cũng có chút kích động, phảng phất có chút thật không dám tin tưởng. Phải biết, đây chính là thiên môn 81 sơn. Này chiến giới bên trong, ít có một nơi bảo địa. Đương nhiên, cái gọi là bảo địa đảo không phải nói bản thân là cái gì có thể để cho tu vi tiến triển cực nhanh, tu luyện đất lành. Trên thực tế, ở vạn năm trước, này chiến giới cuối cùng một nơi long mạch bị nhổ tận gốc sau đó. Như vậy địa phương, này chiến giới chung liền không tồn tại nữa. Sở dĩ nói là bảo địa, là bởi vì này thiên môn 81 sơn chính là một nơi cực tốt kiếm lấy chiến công nơi. Danh như ý nghĩa, thiên môn 81 sơn do 81 tòa núi lớn tạo thành. Chính là năm đó trận kia khiến cho Đại Sích Chân Nhân vẫn lạc bạo loạn phát sinh sau đó, mấy vị lão tổ ở chỗ này lấy đại pháp lực từ chư thiên vạn giới bên trong đưa đến rồi 81 tòa danh sơn vây quanh Thiên Môn thành trong vòng ngàn dặm, bố trí lên đại trận tạo thành bảo vệ thế. Này 81 tòa núi lớn bên trong chú đóng đông đảo tu sĩ, tạo thành một cái Thiên Môn trong thành chòi gác một dạng, trong ngày thường đã là phụ trách rảo sát đến gần Hắc Uyên sinh linh, lại gánh vác đề phòng chức năng. Nghe hình như là với phương không bị phái đi xé trời sơn không sai biệt lắm dáng vẻ, nhưng trên thực tế hai người trình độ an toàn cũng rất bất đồng. Xé trời thành chỉ là một nơi tùy thời có thể buông tha chòi gác mà thôi. Bên ngoài lần quần Hắc Uyên sinh linh đếm không hết, có thể nói là mỗi một ngày đều sống ở kinh hồn bạt vía bên trong. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay, liền chuẩn bị bỏ thành mà chạy. Nhưng là này Thiên Môn 81 sơn nhưng khác. Này 81 tòa đại Yamamoto thân chính là một loại kinh thế trận pháp. Một khi phát sinh cái gì dị động, chính là rút dây động rừng, uy lực có thể nói kinh thiên động địa. Một hai vị chân thân cấp bậc sinh linh tới đây, cũng căn bản là không làm gì được. Hơn nữa một khi xảy ra chuyện, nơi này cũng không phải là cái gì có thể tùy tiện buông tha nơi. Dù sao, sau lưng nó nhưng chính là Thiên Môn thành. Cho nên một khi có chút gió thổi cỏ lay, vác hậu Thiên Môn thành nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phái tới viện thủ. Trọng yếu nhất là, ở nơi này địa phương làm thủ vệ, coi như là không thêm chính mình săn giết thành công, kia mỗi tháng phân phối đi xuống chiến công, nhưng cũng là tương đương với ở bên ngoài trong hoang nguyên. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, khổ cực làm hơn một tháng rồi. Đương nhiên, ở nơi này chiến giới bên trong, cũng không cái gì tuyệt đối chỗ an toàn, nhưng là so với ở bên ngoài săn giết Hắc Uyên sinh linh, đi kiếm lấy một chút chiến công, ở nơi này Thiên Môn 81 trong núi làm thủ vệ, liền tuyệt đối là một cái mỹ xoa. Trọng yếu nhất là, nơi đó đối người mới tới mà nói, nhưng là một cái rất tốt quen thuộc nơi. Chờ ở nơi đó thủ vệ cái một năm, nên hiểu liền trên căn bản hiểu không sai biệt lắm. Sẽ ở này chiến giới chung sông sáo đứng lên lúc, sinh tồn xác suất tự nhiên cũng có thể nhiều hơn không ít. Chỉ là chỗ đó thủ vệ từ trước đến giờ là khó mà bổ túc. Hôm nay này xem như đụng phải. Ai biết, Lâm Phi nghe nhưng là có chút quấn quýt. Đa tạ chân quân hảo ý. Bất quá, ta hay là không đi đi. Lời này vừa ra, không chỉ là để cho bên cạnh Bạch Tuyệt sững sờ. Can Tượng chân quân cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Không đi, nơi đó nhưng là rất tốt hơn độ chỗ. Sau này ngươi dù sao cũng là phải đi chiến giới bên trên sông Sáo. Sông Sáo chiến giới, cái kia sau này hãy nói. Lâm Phi nói có chút qua loa lấy lệ. Dù sao mình muốn mưu đồ nhưng là toàn bộ bảo khố. Sông Sáo chiến giới cái gì? Coi như lui về phía sau thoáng đi. Nhưng mà này lạc ở trong mắt Can Tượng chân quân. Nhưng không biết là nghĩ tới điều gì. Nhíu mày một cái. Nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Đã như vậy, kia cho ngươi chiết toán thành khác đồ tốt rồi. Vừa vặn mấy ngày trước ra một chai độc long nước miếng. Vật kia khí tức có thể khắc chế đại đa số Hắc Uyên sinh linh. Ngươi không ngại đi bảo khố tìm Huyền lão dẫn đi. Nếu ngươi sau này muốn đi ra ngoài, cũng có thể dùng tới. Đa tạ chân quân, Lâm Phi nhất thời trong lòng hơi động. Cái này thật đúng là đuổi kịp. Trước đang suy nghĩ, phải thế nào đến gần bảo khố mới phải. Ai biết lần này, nhưng là lấy được một cái rất tốt cơ hội. Nói như vậy, phải đi đến bảo khố lấy chiến công hối đoái đồ vật. Kia đơn giản chính là thông qua ngọc bích câu thông mà thôi. Nhưng là một ít trọng yếu vật, nhưng là phải nhường vị kia Huyền lão ra tay mới có thể lấy ra. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.